Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 561. Tìm kiếm nhân hoàng bút hai người kia. Tạm thời giữ lại, không nên giết bọn chúng. Phương Hàn nhìn Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng hai đại phó trưởng môn trong lòng bàn tay, trên mặt hiện lên vẻ trầm ngâm, tựa hồ như đang tính toán chuyện gì đó. Hắn cũng biết lần này mình đại náo Vũ Hóa môn, diệt trừ người mà Hoa Thiên Đô an bài vào trong môn phái là có ý nghĩa gì. Thái thượng trưởng lão đoàn của Vũ Hóa môn không thể không quan tâm. Phương Hàn, xem ra ngươi rất tỉnh táo. Diêm cũng từ trong hoàng tuyển đổ xuân ra. Đừng nhìn chân truyền đệ tử, trưởng lão của Vũ Hóa môn chỉ có vài mống, không có nhân vật lời hia mà lầm. Thế nhưng thái thượng trưởng lão đoàn trong Vũ Hóa Thiên Cung lại toàn là những cao thủ lợi hại. Thậm chí còn có người tu luyện tới cảnh giới như Thái Hỗn Thiên. Trường sinh bí cảnh thật trọng giới vương cảnh. Tu luyện ra thế giới của mình, thậm chí còn có nhân vật cao hơn. Bằng không cũng không đứng vững vạn năm không ngã như vậy. Lần này nếu như đám thái thượng trưởng lão kia tụ họp muốn trừng phạt ngươi, sẽ không giống như lần giết Như Ý Tử đâu. Chuyện này ta tự biết, cho nên ta mới giữ lại tính mạng của Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng, không có đuổi tận giết tuyệt. Trên mặt Phương Hàn xuất hiện vẻ tươi cười nói: lần này sở dĩ ta gây náo chính là vì muốn thử một chút phản ứng của Vũ Hóa môn, nhìn xem đám thái thượng trưởng lão kia đối đãi với ta ra sao. Ta có giá trị rất lớn với Vũ Hóa môn, bọn họ không phải không biết. Huống hồ Phương Thanh Tuyết sư tỷ cùng sinh cùng tử với ta, kẻ đắc tội với ta chính là đắc tội với tỷ ấy. Những kẻ đã tu luyện thành thế giới của chính mình không phải là không rõ. Đương nhiên ta cũng không hy vọng gì với đám thái thượng trưởng lão kia khai ăn với ta. Cho nên hiện tại ta phải đi ra ngoài một chuyến để tìm một vật. Chỉ cần được vật ấy tới tay, Vũ Hóa môn cũng không thể nói gì được. Càng không thể lấy cớ là người trong ma đạo để xử trí ta. Vậy gì vậy? Diêm lập tức hỏi. Nhân hoàng bút. Phương Hàn liếm môi phun ra ba chữ. Chẳng lẽ ngươi muốn hàng phục nhân hoàng bút? Chuyện này không thể. Hắn đã dễ dàng chém chết Hận Thiên Thần Hoàng, còn trấn áp thái cổ đại năng, còn lợi hại hơn nhiều so với Hỗn Loạn Nguyên Thai, là tuyệt phẩm đạo khí mạnh nhất trong rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí. Cho dù ta có khôi phục toàn bộ lực lượng cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn đã từng là tiên khí, hiện tại trên thân thể còn ẩn chứa một chút tiên đạo pháp tắc. Hiện tại chúng ta đều đã nhìn qua Tam Hoàng Pháp Bảo Viễn Cổ, Thiên Hoàng Kính trong tay Phong Bạch Vũ. Bởi vì mất đi khí linh cho nên uy lực không được phát ra hoàn toàn. Mà dường như hình chiếu của Hoàng Thư cũng không có khí linh. Thế nhưng khí linh của nhân hoàng bút vẫn còn. Uy lực như vậy, hiện tại chỉ sợ chúng ta sẽ bị diệt sạch. Luân hồi chi bàn cũng không thể nào trấn áp được hắn. Diêm trời không sợ, đất không sợ. Thế nhưng nghe Phương Hàn nói muốn đi đối phó với nhân hoàng bút, nó vẫn nhìn không được mà run rẩy. Nhân hoàng bút chính là thức sắc nhọn nhất trong trời đất. Mũi đao, mũi kiếm cũng không sắc bén bằng đầu bút. Trong thiên địa, mũi nhọn nhất chính là ngòi bút, đại biểu cho trật tự nhân đạo, hiệu lệnh tiên ma. Không có ai thoát được. Năm đó viễn cổ nhân hoàng thống lĩnh hết thảy đại năng của loài người, tuyệt bút vung lên, phán sinh tử của chư thiên. Cái bút này cũng không phải đại biểu cho lực lượng, mà là đại biểu cho trật tự chính đạo. Ngay cả một số thái cổ đại năng trong tiên đạo cũng phải cam chịu quy củ này. Đương nhiên qua nhiều năm như vậy, không có ai biết nhân hoàng bút suốt cuộc là ở nơi nào. Phương Hàn đã sớm tính toán, một khi tu luyện tới bất tử chi thân sẽ đi tìm nhân hoàng bút. Sau khi có được nó mới xem như bản thân chính thức chấp trưởng đạo giáo Vũ Hóa môn, không bao giờ bị bài xích. Luận lực công kích, nhân hoàng bút cũng cường hoành hơn rất nhiều so với luân hồi chi bàn. Phương Hàn, chuyện này lực lượng của chúng ta vẫn còn nhỏ yếu, không cách nào đối kháng với nhân hoàng bút. Phong Bạch Vũ nắm giữ thiên hoàng kính, thế nhưng cũng không có hy vọng hàng phục. Trừ phi Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn cùng Vĩnh Hằng Thần Lô xuất thủ mới có khả năng chấn áp. Diêm không muốn đi. Ai nói ta muốn nhân hoàng bút? Ta có nói là trấn áp hắn sao? Ta sẽ coi hắn trở thành một vị tiền bối, tới xin hắn rời đi đối kháng với nguy nan khi thần tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới. Dù sao ta cũng có thế giới chi thủ, là chính thống, cũng đã giao tình với hắn, cùng một chỗ trấn áp hận thiên thần hoàng. Ta tới xin hắn rời núi, có 8-9 phần nắm chắc có thể lôi kéo được vị lão tiền bối này. Dĩ nhiên với danh nghĩa chính nghĩa rồi. Phương Hàn phất phất tay, nhân hoàng bút loại vật này căn bản không phải thứ mà hắn có thể trấn áp. Nhưng mà muốn có giao tình, vậy vẫn còn cơ hội. Nếu như có thể lôi kéo hắn rời núi, ở bên cạnh mình đối kháng với đại kiếp nạn thần tộc, như vậy đúng là chuyện không gì có thể tốt hơn. Như vậy, quả thật có thể kết giao tình. Huống hồ nhân hoàng bút cũng không có ấn tượng xấu về ngươi. Nói ngươi là nhân vật mấu chốt để đối kháng với đại kiếp nạn thần tộc. Chỉ cần có thể tìm được hắn, thật có khả năng xin hắn rời núi. Trên người nhân hoàng bút này không biết ẩn chứa bao nhiêu đại đạo. Lần trước đánh hận thiên thần hoàng nó đã thi triển ra 300 đại đạo pháp tắc. Nếu như có thể học mà nói, thực lực của ngươi nhất định sẽ lại tăng vọt. Diêm hưng phấn nói, việc này không nên chậm trễ, mau đi phong ma lính địa để thôi. Thân thể Phương Hàn khẽ động, đại na di thuật xuất ra. Sau đó hắn nói với Già Lam, Long Huyên đám người, thời gian ta không ở Vũ Hóa Môn, các ngươi cứ an tâm tu luyện. Ta sẽ để bát bộ phù đồ, bốn kiện thượng phẩm đạo khí ở lại. Cho dù Hoa Thiên Đô trở về cũng không làm gì được các ngươi. Hơn nữa bát bộ phù đồ là bổn mạng pháp bảo của ta, hơi chút gì động là ta có thể biết được, tùy thời có thể trở về. Phương Hàn khẽ vung bát bộ phù đồ ra, trấn áp trên luân hồi phong. Lập tức cả luân hồi phong bị một cỗ lực lượng cự đại phong tỏa. Một đạo nhân kỷ đô pháp vương, còn nữa là Thủy Bắc, ba người các ngươi đều luyện thành bất tử chi thân. Hiện tại liên hợp bảo vệ Già Lam, Tinh Vân bảo bảo bọn họ, biết chưa? Phương Hàn khổ tu 60 năm trong Hoàng Tuyền Đồ, luyện đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật, đại long tướng thuật, các loại thần thông Phật môn. Tuy so ra vẫn chưa đại thành, nhưng mà vẫn được coi là Phật hiểu tinh thâm. Mà chín đại cử đầu trong bát bộ phù đồ cũng trọn vẹn tu luyện 60 năm. Mỗi người đều được rất nhiều chỗ tốt. Một đạo nhân cùng kỷ đô pháp vương đã sớm tu thành bất tử chi thân. Mà trong 60 năm này Lạc Thủy Bắc cũng đã tu thành bất tử chi thân. Vài đại cử đầu còn lại cũng đã tu thành lĩnh vực của mình, cách bất tử chi thân chỉ một bước nhỏ mà thôi. Vâng, nếu không phải đi theo Phương Hàn đạo hữu, có được huyết nhục hỗn loạn, rất nhiều thuần dương khí, còn có công pháp Phật môn tẩy rửa tâm linh, chúng ta làm sao có thể tu luyện tới tình trạng này. Chuyện tình của Phương Hàn đạo hữu cũng chính là chuyện của chúng ta. Cho dù hiện tại có muốn đi giết Thiên Hoàng lão tử, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Kỷ Đô đáp ứng nói. Bát bộ phù đồ phát ra kim quang lóng lánh, chung quanh có rất nhiều hư ảnh cử long quấn quanh. Bát bộ chân long chi khí trong long giới cuồn cuộn trút xuống, khiến cho tòa bảo tháp của long tộc càng thêm uy mãnh. Trong vòng 60 năm, chẳng những tu vi của chín đại cử đầu tăng lên, mà ngay cả bát bộ phù đồ cũng cô đọng hơn rất nhiều. 3.000 vạn thiên ma ở bên trong bởi vì có đầy đủ thuần dương chi lực cho nên đã tăng lên gấp 3 lần. Hiện tại số lượng đã lên T, U, Vinh, Quy, Quy, O, Y, 100 triệu. Một số thiên ma trong đó cư nhiên đã tu thành bổn mạng thiên địa pháp tướng. Nếu như qua mấy trăm năm nữa, nói không chừng một số thiên ma sẽ biến thành ma thần cũng nên. Đương nhiên uy mãnh nhất chính là phù chú thế gian Tự Tại Vương Phật. Trải qua 60 năm tế luyện, tựa hồ như bắt đầu biến hóa. Lục tự chân ngôn trên mặt ngày càng rõ ràng. Tựa hồ nơ, u, vinh, quy, quy, hơ, muốn hóa thành 6 vị thượng cổ Phật Đà buông xuống thế gian nắm giữ đại tự tại, đại tiêu giao. Phương Hàn biết đạo linh phù này có diệu dụng không thể tưởng tượng nổi. lúc trước có thể trấn áp Xích Uyên Ma Tôn vài chục vạn năm. Tuyệt đối không chỉ có vài điểm tác dụng này. Đạo linh phù này có chỗ hữu dụng đây, đặt ở trong bát bộ phù đồ tựa hồ như lãng phí. Ta sẽ đem nó dung nhập vào trong lĩnh vực của ta, dùng Phật hiệu tế luyện nó, cẩn thận chăm sóc, nhìn xem sau này có hiệu quả gì. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, kéo đạo phù lục này tới đặt trong lĩnh vực của mình. Oanh long, lĩnh vực chấn động, Phật quang phổ chiếu, lập tức trong lĩnh vực của hắn càng thêm thực chất. Phương Hàn vận dụng đại phổ độ thiên cu an, đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật tế luyện đạo linh phù này. Linh phù dần xoay tròn khiến cho thể xác cùng tinh thần hắn nhẹ nhàng khoan khoái. Huyết nhục tựa hồ như lại được cọ rửa. Rất tốt, linh phù này chính là một kiện bảo bối chí cao, cùng kết hợp với thế giới chi thủ sẽ có công dụng cử đại. Đáng tiếc pháp lực ta còn nông cạn, không thể khai phá sự ảo diệu của đạo linh phù này. Hoặc là còn thiếu công pháp Phật môn cao thâm dùng để tế luyện. Phương Hàn gật gật đầu, thân thể khẽ động biến mất không thấy gì nữa. Đại Na Di thuật của hắn chính là thần thông của Sở Nam công tử khổ tu mấy ngàn năm, lại được hắn ở trong Hoàng Tuyền Đồ 60 năm khổ luyện lại. Giờ môn thần thông này lại càng thêm tinh thuần, tùy tâm sở dục. Mỗi một lần di chuyển đã qua phạm vi 10 vạn dặm, có thể nói là côn bằng dương cánh tiêu giao thế gian. Thời gian không tới một nén nhang, hắn đã tới Phong Ma Lĩnh, phát hiện ra nơi ở của Nhân Hoàng Bút. Hắn tùy ý khẽ động, thân thể đã tiến vào trong lòng đất. Hiện tại hắn đã là nhân vật cường hoành bất tử chi thân, ngũ đế đại ma thần thông cũng đã viên mãn. Tiến vào trong lòng đất chẳng khác gì là rồng về với biển, chim trong bầu trời. Tùy ý thúc dục, thổ hệ nguyên khí trong vòng ngàn dặm đều bị thay đổi, đất đá nứt ra thành thông đạo. Thời điểm Phương Hàn tê y e vào lòng đất tìm ca e y e mơ Nhân Hoàng Bút, chuyện tình phát sinh ở Vũ Hóa Môn trước đó giống như ôn dịch truyền bá tới bốn phương tám hướng. Không tới nửa ngày, thông qua các con đường bí mật khác nhau truyền bá tới các đại môn phái. Sau đó một số tiểu nhân vật, ngay cả người trong ma đạo cũng biết Phương Hàn đã trở lại. Hơn nữa còn tu thành bất tử chi thân, lại trợ giúp thiên hình trưởng lão tu thành bất tử chi thân. Vũ Hóa Môn liên tiếp xuất hiện hai nhân vật cường hoành bất tử chi thân, đủ có thể khiến tiêu ma yêu ba đạo rung động không thôi. Vực ngoại, trên một tinh cầu, Hoa Thiên Đô, Xích Dung Thiên còn đang đánh cờ. Một đám vạn cổ cự đầu đứng bên cạnh quan sát. Bọn họ chẳng khác gì là thần tiên thức trắng, mấy ngày mấy đêm cũng chẳng phải là việc gì lạ. Hơn nữa Hoa Thiên Đô cùng Xích Dung Thiên đánh cờ là đại biểu cho đệ nhất phó trưởng môn của Vũ Hóa Môn cùng đệ nhất phó trưởng môn của Thái Nhất Môn đấu cờ, hấp dẫn rất nhiều cao thủ nhàn tản. Mà ngay cả một số người của Lục Đạo Minh, Thiên Đạo Các, Cửu Đỉnh Hiên cũng tới quan sát. Thiên Đô huynh, bàn cờ này của chúng ta đã duy trì được 5 ngày 5 đêm rồi, quân cờ càng lúc càng nhiều, thế trận rối rắm phức tạp, rơi vào thế bí rồi, vô cùng hiểm áp. Ngươi thật sự vẫn muốn duy trì sao? Xích Dung Thiên đã rơi vào thế yếu, nói: chuyện này có là cái gì, cho dù đánh thêm một năm ta cũng không có vấn đề. Hơn nữa trăm ngàn năm sau khi ta và ngươi đánh cờ lại, chỉ sợ thân phận đã thay đổi. Ngươi là trưởng giáo của Thái Nhất Môn, ta là trưởng giáo của Vũ Hóa Môn. Hoa Thiên Đô cười nói. Chương 562. Cây đổ bầy khỉ tan, ai có thể nói trước được chuyện tình trăm ngàn năm sau. Thái Nhất Môn chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, Vũ Hóa Môn cũng vậy. Nói không chừng còn xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế thay thế bọn ta cũng không chừng. Xích Dung Thiên nhẹ nhàng phất tay, một ngọn núi ngoài vạn dặm bay lên, hỏa diễm lưu truyền, ngọn núi liền biến thành một quân cờ cử đại như thiên thạch rơi xuống mặt đất. Sau đó quân cờ lập lòe lóe lên như một viên bảo thạch. Sát chiêu quân cờ tốt. Hoa Thiên Đô nhìn thoáng qua một cái, trong ánh mắt lóe ra quang mang sắc bé, cũng hạ xuống một quân cờ, đúng là nhằm vào sơ hở trong thế cờ của Xích Dung Thiên. Tuyệt thế nhân tài gì, trước thực lực tuyệt đối,

Động trùng này tựa hồ như thông tới một không gian khác. Mà không gian này tựa hồ như không thuộc về huyền hoàng đại thế giới. Chương 563. Đại kịch độc thuật không gian vặn vẹo trùng động này thông tới một hư không khác. Không thuộc trong huyền hoàng đại thế giới nữa. Giống như quy hư điểm vậy. Thế nhưng cũng không phải tự nhiên ngưng tụ thành. Mà là bị người ta địa chiến cứng rắn xuyên qua. Đây phải dùng tới bao nhiêu lực lượng. Nhìn thấy bóng đen dẫn mình cui vào đại động, Phương Hàn hơi chần chờ một chút. Sau đó thi triển ra hoàng tuyển đồ tự bảo vệ bản thân. Cuối cùng mới đi theo cái bóng đen kia. Khi tiến vào trong thời không động trùng này, thân thể lập tức bị siết chặt lại. Một cỗ sát khí nồng đậm phả vào mặt. Cỗ sát khí này sền sệt đen kịt, giống như ẩn chứa độc tính mãnh liệt, mang tính ăn mòn, còn nồng đậm gấp trăm lần so với chứng khí mãnh liệt nhất trong ma đạo. Phương Hàn lập tức phát giác được, cỗ sát khí mang độc tính rất mạnh này thậm chí có thể ăn mòn tuyệt phẩm bảo khí. Đạo khí bình thường cũng khó có thể ngăn cản được. Đây là độc khí còn sót lại sau khi thi triển ra một môn đại đạo, gọi là đại kịch độc thuật. Nghe đồn một khi thi triển ra, nguyên khí của một đại thế giới cũng sẽ bị chuyển hóa thành một loại kịch độc chi khí thần bí. Cửu địa hủ tiên đại pháp của ta ở trước mặt đại kịch độc thuật chẳng khác gì tiểu hài tử chưa học đi. Diêm chứng kiến sát khí độc khí nồng đậm này, cả kinh nói. Thời không trùng động này chính là do đại kịch độc thuật ăn mòn tạo nên. Ăn mòn không gian, kẻ này đã tu luyện đại kịch độc thuật tới trình độ nào rồi? A, nói như vậy đại kịch độc thuật chính là căn nguyên của hết thảy độc thuật ma công. Ta cũng phải thu thập một chút kịch độc chi khí còn sót lại, hào hào vận dụng. Bất tử chi thân rất khó tiêu diệt. Thế nhưng một số độc thuật ma công lại có thể tạo thành thương tổn rất mạnh cho bất tử chi thân. Trên tay Phương Hàn lập tức xuất hiện một cái hồ lô. Chính là hồ lô hóa long. Một cỗ hấp lực từ trong hồ lô bắn ra hấp thu lấy nguyên khí kịch độc trong động trùng vào. Đao kiếm, thần lôi, pháp bảo cũng khó có thể thương tổn bất tử chi thân. Thế nhưng một số độc thuật ma công lại có thể tạo thành thương tổn cho bất tử chi thân. Từ lúc Phương Hàn tu luyện đã nghe nói Thiên Tuyệt Ma Tông có một môn độc công gọi là Cửu Thiên Thần Độc. Một vị trưởng lão bất tử chi thân của Vũ Hóa Môn đã từng bị dính một trường. Sau khi trở về bế quan ngàn năm khu trừ độc tố trong huyết nhục. Thế nhưng độc tố căn bản không thể nào khu trừ. Ngược lại kết hợp với huyết nhục bản thân. Cuối cùng độc phát thân vong. Thế nhưng Cửu Thiên Thần Độc quả thực không đáng nhắc tới so với đại kịch độc thuật trước mặt này. Độc khí còn sót lại của đại kịch độc thuật cũng có thể ăn mòn không gian. Có thể thấy độc tính mãnh liệt cỡ nào. Trong đó còn ẩn chứa huyền ảo oán niệm của vũ trụ. Tuy lực lượng của luân hồi chi bàn uy mãnh thoáng cái có thể đánh tan thân thể đồ ma đại tiên Đằng Ngạo. Nhưng mà hắn nhiều nhất chỉ hao tổn ngàn năm tuổi thọ. Vẫn có thể khôi phục lại. Hơn nữa mỗi lần thúc giục lại tiêu hao 10 tỷ viên thuần dương đan. Thật là khó có thể thừa thụ nổi. Phí phạm của trời. Ta thu thập kịch độc chi khí này cô đọng thành một món pháp bảo. Lần sau nếu hắn đối nghịch cùng ta, ta sẽ đánh vào trong cơ thể hắn, xem hắn làm thế nào khu trừ. Kịch độc chi khí này nhất định là kẻ thái cổ đại năng mà nhân hoàng bút đang trấn áp pháp ra. Uy lực vô tận. Trong lòng Phương Hàn trầm tư. Hiện tại hắn muốn đối phó với loại cao thủ cấp bậc như đồ ma đại tiên Đằng Ngạo. Pháp thuật của bản thân căn bản không có bất cứ tác dụng gì với hắn. Duy nhất chỉ có luân hồi chi bàn trong hoàng tuyển đồ. Đương nhiên còn có tiểu túc mệnh thuật nữa. Nhưng mà mỗi một lần thúc giục tiểu túc mệnh thuật lại phải hao tổn tuổi thọ. Đả thương địch thủ 1000 bản thân cũng tổn hại 800. Thật là không thể hình dung được. Ngược lại không phải các thần thông trong 3000 đại đạo của hắn không lợi hại. Cũng không phải là đám thần thông đó bài danh dưới đại kịch độc thuật này. Mà là cảnh giới khác biệt. Trên thực tế bài danh của đại kịch độc thuật cũng không trước vị trí thứ 10. Nhưng mà các loại thần thông trong 3000 đại đạo của Phương Hàn đều là ở cấp bậc bất tử chi thân. Còn xa mới tìm hiểu tới cực hạn. Tỉ như đại vương phách thuật nếu như tu luyện tới cực hạn. Tùy ý khẽ động. Nhật nguyệt cũng phải thần phục. Tùy người vận chuyển. Mỗi khi cảnh giới tăng lên một bậc, thần thông trong 3.000 đại đạo sẽ sinh ra biến hóa về chất, uy lực tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Tỉ như đại thiết cát thuật, nếu như Phương Hàn tu luyện đến động thiên cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc không gian có thể cắt nát động thiên của người khác. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không có tu luyện thần thông trong 3.000 đại đạo. Nhưng mà hiện tại đại thiết cát thuật cũng chẳng thể làm tổn thương một sợi lông của đồ ma đại tiên Đằng Ngạo. Mỗi một bậc trên trường sinh bí cảnh đều ẩn chứa huyền ảo trong thiên địa vũ trụ. Thực lực có cách biệt rất lớn, căn bản không cho người ta cơ hội trở mình. Hiện tại độc khí còn sót lại của đại kịch độc thuật là do thái cổ đại năng tu luyện ra. Một sợi tóc của hắn cũng ẩn chứa một thế giới nho nhỏ, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần so với đồ ma đại tiên Đằng Ngạo. Có thể nói chỉ dùng một bãi nước bọt cũng có thể làm đối phương chết đuối. Nếu như tên thái cổ đại năng này toàn lực thi triển ra đại kịch độc thuật, thậm chí có thể hạ độc chết Phong Bạch Vũ. Nếu không phải Phương Hàn ở bên trong Hoàng Tuyền Đồ, chỉ sợ cũng trúng kịch độc, độc tố thẩm thấu vào trong máu thịt, không chết cũng trọng thương. Vừa dùng hổ lô hóa long thu độc khí còn sót lại của đại kịch độc thuật, Phương Hàn một mặt nghĩ, vị thái cổ đại năng này không biết lợi hại tới trình độ nào mà có thể sinh ra đại chiến lớn như vậy cùng nhân hoàng bút. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, giống như cá voi hút nước, những độc khí còn sót lại trong trùng động này rốt cuộc bị hổ lô hóa long hấp thu hết. Phương Hàn đã cảm thấy hổ lô hóa long đang run rẩy, khí linh bên trong đột nhiên kêu thảm một tiếng, cư nhiên bị kịch độc chi khí độc chết, mà hổ lô hóa long lại có xu thế bị hóa tan. Chết cười mất thôi, không xong, tổn thất một kiện đạo khí rồi, thật là đáng tiếc. Trong lòng Phương Hàn chấn động, không ngờ rằng kịch độc chi khí lại có uy lực lớn như vậy. Khí linh của đạo khí cũng trực tiếp bị đầu độc chết, đạo khí cũng bị hóa tan. Ốm ma ni bá mễ hống, Phật lực gia trì, lập tức tuân linh. Vạn nhất hổ lô hóa long hóa tan, độc khí thẩm thấu ra, Phương Hàn sẽ gặp nguy hiểm. Tại nguy cơ trước mắt này, hắn đột nhiên thúc giục linh phù thế gian tự tại vương Phật trong lĩnh vực của mình dán lên hổ lô hóa long. Quả nhiên khi được linh phù này dán lên, Phật lực cuồn cuộn, toàn bộ kịch độc đều bị khuất phục. Pháp bảo của Phật môn có một loại hiệu quả đặc thù khiến cho độc tố, ma, ham mê, nguyện rủa, các loại pháp môn thần bí tàn nhẫn sinh ra kinh sợ. Đương nhiên vẫn phải tùy thuộc vào cảnh giới. Xem ra Phật Đà luyện chế ra linh phù này còn có cảnh giới cao hơn cả thái cổ đại năng mà nhân hoàng bút trấn áp. Phương Hàn gật gật đầu, đem hổ lô hóa long ném vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Đến lúc đó chỉ cần tung ra một kích chí mạng với địch nhân, lúc này toàn bộ kịch độc chi khí trong động trùng đã bị thu sạch. Một tia sáng tại điểm cuối cùng của trùng động này lói lên, thân thể Phương Hàn khẽ động thi triển ra đại na di thuật di chuyển về phía trước. Một tiếng ầm vang, Phương Hàn vừa ra khỏi thời không trùng động cũng cảm giác được đất trời quay cuồng, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ tai nan chi khí. Đây là một thế giới âm u, bầu trời hết sức u ám, có nhật nguyệt thế nhưng lại rất mờ, giống như một người bệnh già đang cận kề cái chết. Ầm ầm, vừa hạ xuống thế giới cử đại này, Phương Hàn liền nhìn thấy phía xa trên mặt đất vô số núi lửa không ngừng phun trào. Trên bầu trời bị bao phủ bởi rất nhiều bụi, mây đen dày đặc, nham thạch nóng chảy dài đến trăm ngàn trượng chảy xuống, tạo thành một cảnh tượng thảm liệt. Phương Hàn liếc mắt nhìn lại, có địa phương bị núi lửa phun trào, đất đai trong vòng ngàn dặm nổi lên từng trận cuồng phong mãnh liệt, tuyết rơi không dứt, đóng băng vạn dặm, mà có địa phương lại xuất hiện từng mảng lớn ao đầm, độc khí đen kịt tràn ngập không gian. Khắp nơi trong thế giới này đều là hoàn cảnh ác liệt, không phải núi lửa phun trào cũng là nơi có địa chấn liên tục, còn có phong bão nổi lên bốn phía, băng tuyết triền miên, ao đầm, vũng bùn, độc khí tràn ngập, bầu trời vĩnh viễn là một mảng âm u, khắp nơi đều là tai nạn, không có một tấc đất tấc đai, không gian nào là yên bình. Trong thế giới mỗi một khắc đều có thiên tai, căn bản không có người ở. cho dù người tu đạo cũng không thể sinh tồn trong hoàn cảnh tồi tệ này. Vừa rồi Phương Hàn hạ xuống thế giới này, đột nhiên từng khối đất dưới chân di động, nham thạch núi lửa cự đại nóng chảy vọt lên. May mắn là đạo thuật của hắn cao thâm, bàn tay chụp xuống tòa hỏa sơn nham thạch này đã bị đè xuống. Thế nhưng trên bầu trời lại xuất hiện một cỗ băng tinh màu xanh mang theo phong bão lướt tới, dài tới vạn dặm giống như một đầu phong long, đủ có thể làm nứt vỡ tuyệt phẩm bảo khí. Trong nháy mắt liền đóng băng Phương Hàn lại, khiến hắn phải rơi xuống mặt đất. Phương Hàn nhẹ nhàng khẽ động, pháp lực bung ra khiến tảng băng nát bấy. Đồng thời ánh mắt nhìn thế giới này, trong miệng khẽ than: đây là địa phương nào? Nơi này chính là Mạc Nhật Phần Tràng, là một trong những 3.000 đại thế giới. Nhưng mà thế giới này là một thế giới phi thường viễn cổ, có lẽ chỉ tồn tại được vài trăm triệu năm nữa nó sẽ triệt để sụp đổ, biến mất trong thiên địa vũ trụ. Diêm Đắc nhận ra đây là nơi nào. Ngay cả một đại thế giới cũng có ngày mạt lộ, cũng giống như đám tu sĩ chúng ta triệt để diệt vong trong thế giới của mình. Mặc dù ta có 12 vạn năm tuổi thọ thế nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, tính là gì so với một đại thế giới. Trong thiên địa, người nào có thể? Trong lòng Phương Hàn đột nhiên dâng lên một tia ý cảnh thê lương. Tu đạo mong được trường sinh, hy vọng bất tử. Thế nhưng hiện tại chứng kiến một đại thế giới sắp tiêu vong khiến Phương Hàn biết. Tuổi thọ của bản thân mình so ra chỉ hơn phàm nhân mà thôi. Nói cho cùng vẫn còn là phàm nhân. Trong thiên địa người nào có thể? Nhưng mà cố tâm tình này vừa dâng lên đã bị hắn áp chế xuống. Bây giờ không phải thời điểm để cảm thán, mà là lúc hành động. Thì ra là ở đây. Ta đã sớm nghe nói qua chỗ này, Mạt Nhật Phần Tràng. Khó trách phù văn đại tai nạn thuật của ta lại dục dịch, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn 10 lần so với trước đây. Chẳng lẽ nhân hoàng bút tranh đấu cùng với thái cổ đại năng tới tận chỗ này, đánh xuyên qua đường hầm thời không? Giờ khắc này bóng đen dẫn Phương Hàn tới đây đã không thấy, có lẽ đã bị kịch độc chi khí ở trong đường hầm độc chết. Nhưng mà điều này cũng không là cái gì, lần sau cô đọng một cút lại có thể tạo thành như thường. Khắp nơi tại Mạc Nhật Phần Tràng này đều bao phủ từng đoàn tai nan chi khí, chính là nơi thích hợp nhất để tu luyện đại tai nan thuật. Phương Hàn thậm chí nghĩ muốn hảo hảo tu luyện một phen, nhưng mà hiện tại không có thời gian tu luyện. Hắn một lần nữa thi triển ra cổ ảnh hình tích pháp, bóng ảnh cổ xưa bay ra đột nhiên khẽ động về phía xa xa. Khí tức của nhân hoàng bút, Phương Hàn lập tức đuổi theo. Chương 564. Thiên phi đại thế giới Mạt Nhật Phần Tràng này nguyên bản cách rất xa huyền hoàng đại thế giới. Người tu đạo bình thường phải mất cả đời để bay tới đây. Thế nhưng ở sâu dưới lòng đất, trong tầng tầng nham thạch nóng chảy lại bị hai đại cao thủ cứng rắn oanh kích ra một đường hầm thời không dẫn Phương Hàn tới đây. Đương nhiên nếu như Phương Hàn dùng hoàng tuyển độ phi hành tới mà nói cũng có thể tới nơi này. Nhưng mà cũng phải tiêu hao ít nhất 1 tỷ viên thuần dương đan. Hơn nữa phải tiêu tốn không ít thời gian. Trong Mạc Nhật Phần Tràng, khắp nơi đều là núi lửa, địa chấn, bão táp, băng tuyết, độc khí, các loại tai nạn. Kim đan tu sĩ bình thường khó có thể sinh tồn được trong này. Chỉ có cao thủ cấp bậc vạn cổ cự đầu có thể hấp thu nguyên khí tiên giới mới có thể ở trong này tu luyện. Tôi luyện đạo thuật, sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt này cũng là một chỗ tốt để tôi luyện đạo thuật. Khắp nơi đều là không khí khắc nghiệt, trong một số tai nạn chi khí còn ẩn núp ma thú cường đại sinh ra dù thần hung hãn. Tiên Thiên Đại Đế đã từng dẫn một đám trưởng lão Tiên Thiên Ma Tông nhờ vào khí tức của Mạt Nhật Phần Tràng mà tu luyện thành kiện thượng phẩm đạo khí Mạt Pháp Chi Nhãn. Phương Hàn phi hành trong vô tận tai nạn, qua lại như con thoi, như tia chớp, nháy mắt đã phi hành được vạn dặm. Tai nạn chi khí ở đây không thể tổn thương hắn mảy may. Tu vi của bất tử chi thân không hề tầm thường, đủ có thể đi đại bộ phận các nơi trong vũ trụ mà vẫn an toàn. Đương nhiên trong vũ trụ có một số nơi hung hiểm, cho dù có tu luyện thành thế giới cũng chưa chắc toàn thân thoát ra. Ở chỗ sâu trong Mạc Nhật Phần Tràng cũng là một trong những nơi như thế. Mạt Nhật phần tràng vô biên vô hạn là nơi ẩn chứa dược thần. Ma thú tung hoành, tai nạn tràn ngập. Phương Hàn cũng không hề khinh thường. Thời điểm hắn đi theo bóng đen, bàn tay rung lên liền xuất hiện một cuốn sách ngọc. Chính là chư thế giới. Cũng không phải là chư thế giới của Vũ Hóa Môn mà là chư thế giới của Vô Cực Tinh Cung. Chư thế giới của Vô Cực Tinh Cung căn bản có kiến thức phong phú hơn vạn phần so với Vũ Hóa Môn. Trong đó có ẩn chứa rất nhiều tin tức mênh mông như thủy triều. Cho dù đệ tử Kim Đan cũng phải khổ đọc mới có thể thuộc một bộ phận trong cuốn sách này và một số chủng loại dược thần. Phương Hàn là đệ tử của Vô Cực Tinh Cung nên cũng được một quyển. Lúc trước hắn cũng không có tinh tế nghiên cứu chư thiên thế giới. Bất quá lần này đúng là một cơ hội. Hắn liền đem cuốn sách này ra. Nhìn xem Vô Cực Tinh Cung miêu tả đại thế giới Mạc Nhật phần tràng như thế nào. Trong cuốn sách Ngọc Chư Thế Giới này cũng có miêu tả qua về Mạc Nhật phần tràng. Phương Hàn lập tức phát hiện ra mấy địa phương nguy hiểm trong đó. Trong Mạc Nhật phần tràng có một chỗ gọi là Cuồng Lôi Luyện Ngục. Phạm vi rộng hơn 300 triệu dặm. Bất tử chi thân tiến vào trong đó cũng bị chôn vùi. Còn có một chỗ gọi là Thiên Uyên Nhược Thủy. Trong phạm vi 8.000 vạn dặm, lông ngỗng không thể nổi được. Bất tử chi thân tiến vào sẽ bị ăn mòn lập tức tử vong. Lại có một nơi gọi là Nê Lê Hắc Triều, trải rộng 100 triệu dặm. Độc khí tràn ngập cũng có thể làm bất tử chi thân bị thương. Tiền bối của Vô Cực Tinh Cung tổng cộng ghi lại hơn 10 địa phương phải đặc biệt chú ý trong Mạc Nhật phần tràng này. Phương Hàn, phía trước là một nơi tuyệt địa, là Cuồng Lôi Luyện Ngục mà trong chư thế giới có ghi lại. Đang phi hành, Diêm đột nhiên quát. Lúc này Phương Hàn phóng mắt nhìn về phía phương xa. Trong thiên địa khắp nơi đều là lôi đình thiểm điện thô to sáng tỏ, mà khắp nơi trong không khí đều tràn ngập tia chớp. Mặc dù ở trong Hoàng Tuyển Đồ, thế nhưng Phương Hàn vẫn có thể cảm giác được trên da mình đang nổi da gà. Bùm bùm bùm ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời, lôi đình sấm sét mãnh liệt không ngừng chấn động, giống như trời sập xuống vậy. Phương Hàn liếc mắt nhìn qua. Lôi đình kéo dài vô biên vô hạn không biết bao phủ bao nhiêu thổ địa. Hắn thậm chí cũng không biết những lồng lôi đình này sinh ra như thế nào. Càng nhìn vào trong chỗ sâu, lôi đình chi khí càng đậm đặc. Bên trong thậm chí còn diễn hóa ra một pho tượng lôi đình thần linh chạy qua chạy lại chấn động trong đó. Diệt sát hết thầy. Bóng đen vừa mới tiến vào biên giới Cuồng Lôi Tuyệt Ngục đã bị một cỗ thiểm điện chi lực đánh cho bốc hơi. Một lần nữa tử vong. Phương Hàn cũng tu luyện tương đối sâu đối với đạo thuật lôi đình. Dưới sự bảo vệ của Hoàng Tuyền Đồ, hắn lập tức vận chuyển đại hỗn độn lôi pháp. Còn có tâm pháp thái cổ chư thiên lôi pháp tổng cương nhìn vào trong chỗ sâu kia. Quả nhiên liền phát hiện rất nhiều thần lôi tổ hợp cùng một chỗ tạo thành từng tòa đại trận. Vận chuyển không ngừng. Trong đó có tử tiêu lôi, đại diễn lôi, liệt nhật lôi, ngọc chủ lôi. Chỉ có trong thái cổ mới có thần lôi khủng bố như vậy. Thậm chí Phương Hàn nhìn thấy chỗ sâu nhất trong đó có một số lôi đình mà chỉ có thời điểm tiên giới lôi phạt mới xuất hiện. Thậm chí trong lôi pháp tổng cương có ghi lại trong thái cổ chư thiên thần lôi được xếp hàng thứ nhất. Chính là vô thường chi lôi. Sinh tử vô thường, mờ mịt tối tăm. Loại vô thường chi lôi này trong truyền thuyết chỉ có người tu đạo tới trình độ sâu nhất, tiếp cận tiên nhân lĩnh ngộ sinh tử vô thường. Từ trong tâm linh mới có thể bộc phát vô thường chi lôi. Loại tần lôi này có thể đột phá sinh tử pháp tắc. Có thể làm cho người chết từ trong hư vô chấn động mà sống lại. Cũng có thể hủy diệt cả một thế giới. Đương nhiên khiến cho người chết sống lại nhất định bản thân phải trả một cái giá rất lớn. Thậm chí bản thân bị vẫn là không thể thành tiên. Nơi này rất hung hiểm. Chẳng lẽ nhân hoàng bút cùng thái cổ đại năng đã tiến nhập vào trong đó. Đối mặt với Cuồng Lôi Tuyệt Ngục vô cùng minh mông này, Phương Hàn cũng chỉ dám mon men gần biên giới, không dám xâm nhập vào trong đó. Sợ khi tiến vào trong đó, cho dù được Hoàng Tuyền Đồ bảo vệ cũng không cầm cự được bao lâu. Bởi vì lôi đình có thể vặn vẹo không gian, vặn vẹo thời gian, biết tất cả thành bụi thành hỗn độn. Loại chi địa hiểm áp này cho dù Phong Bạch Vũ có tiến vào cũng không nhất định có thể thoát ra. Làm sao bây giờ? Diêm cũng biết lời hại. Tuy Hoàng Tuyền Đồ có thể bảo vệ bọn họ, thế nhưng nếu như tiến vào trong đó, thuần dương đan tiêu hao hết, sẽ không ra được. Đây cũng là chuyện rất phiền toái. Lôi đình chi khí thật nhiều, đại hỗn độn lôi pháp của ta tăng trưởng rất nhanh đây. Phương Hàn bay ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ, hai tay mở ra. Lập tức toàn bộ lôi đình rời rạc trong không trung đều dung nhập vào phù văn đại hỗn độn lôi pháp trong thân thể hắn, khiến cho uy lực của môn thần thông này của hắn một lần nữa tăng lên. Nhưng mà những lôi đình này không phải là lôi đình thiểm điện bình thường. Nếu như tiến vào sâu hơn nữa, sẽ gặp phải loại thần lôi cường đại. Như vậy hắn sẽ không dung nạp được. Nhưng mà tu luyện ở nơi biên giới này chính là một nơi thánh địa, có thể thu lấy tia chớp tinh khiết tế luyện pháp bảo. Một mặt hấp thu lôi đình tinh khí, một mặt Phương Hàn đang nghĩ bản thân có nên đi vào hay không. Mà rốt cuộc là vào như thế nào mới có thể tìm được nhân hoàng bút? Bây giờ có thể khẳng định nhân hoàng bút đã tiến vào trong cuồng lôi tuyệt ngục. Hử, có người tới. Thời điểm Phương Hàn đang tự hỏi, đột nhiên thân thể khẽ động, liền cảm thấy ở phía xa tại ngàn dặm, một số lôi đình phát ra ba động rất nhỏ. Thân thể hắn khẽ động, để Hoàng Tuyền Đồ tiến vào thân thể, thi triển ra đại biến hóa phù cùng hỗn độn lôi pháp. Bản thân cũng biến thành một đạo thiểm điện xen lẫn với vô tận tia chớp, triệt để che giấu thân thể. Quả nhiên lúc Phương Hàn biến thành một đạo thiểm điện, ở phía xa đột nhiên truyền tới thanh âm ngâm dài như thiên long gầm rú. Sau đó pháp lực cường đại xé sách hư không, vài thanh niên nam nữ hiện ra tại vị trí cách chỗ Phương Hàn không xa. Vài thanh niên nam nữ này trong đó có 4 nam 1 nữ, mỗi người thân hình đều cao lớn, hình thể hoàn mỹ, nam vô cùng tuấn mỹ, mà nữ tử lại đẹp tựa thiên tiên, toàn thân toát ra một cỗ khí tức mà người khác không dám khinh nhờn. Lực lượng của 4 nam 1 nữ này thập phần cường hoành, pháp lực ba động, loáng thoáng xuất hiện một cỗ khí tức cao cao tại thượng. Nhưng lại bất đồng với thần tộc. Thần tộc là loài không có chút tình cảm nào, luôn muốn thống trị chư thiên. Mà 4 nam 1 nữ lại cao ngạo xem thường bất cứ chủng tộc nào. Phương Hàn, 4 nam 1 nữ này thật mạnh mẽ. Bọn họ là long tộc. Diêm cũng đã thấy được 4 nam 1 nữ này. Đúng vậy, ta cũng đã nhận ra trên người 4 nam 1 nữ này đã mở ra khí tức long giới. Bát bộ chân long chi khí thật mãnh liệt. Tu vi của 4 nam tử đã đạt tới bất tử chi thân. Mà nữ tử kia lại càng tiến thêm một bước. Không dưới đồ ma đại tiên Đằng Ngạo, đã lính ngộ pháp tắc không gian, trên người nàng còn có huyết mạch long tộc. Khí tức nồng đậm khiến vạn thú thần phục. Huyết thống rất cao quý, chắc hẳn có thân phận thập phần cao quý trong long tộc. Phương Hàn hóa thành lôi đình tinh tế dò xét, lập tức đã nhìn ra ở sâu trong làn da của nữ tử kia có một tia hoa văn màu vàng. Trong bí kíp Thiên Long có ghi lại, Thiên Long nhất tộc là huyết mạch tôn quý nhất thuộc huyết thống Long Đế. A Hoàn công chúa, lần này trưởng lão trong tộc đã thôi toán cuồng lôi tuyệt ngục trong mạc nhật phần, chàng có một kiện bảo bối nhất định phải đoạt được. Không biết là loại bảo bối gì thế? Nghe nói kiện bảo bối này phi thường trọng yếu, trưởng lão trong tộc vì cái gì mà không tự đến? Một thanh niên nam tử ngẩng đầu nói, gọi ta là A Hoàn Long Hoàng. Ánh mắt nữ tử lóe lên, khiến người thanh niên nam tử này phải lùi về phía sau mấy bước. Ta mới vừa được trưởng lão hội tấn chức làm nghiệp vị Long Hoàng. Vâng, A Hoàn Long Hoàng đại nhân. Người thanh niên nam tử nay vội vàng đổi giọng. Trong cuồng lôi tuyệt ngục này có vô số thời không, quá trình tìm kiếm rất khó khăn, hơn nữa lại cực kỳ nguy hiểm. Lần này trưởng lão trong tộc không tới là có nguyên nhân trong đó. Hiện tại tộc ta có mâu thuẫn gay gắt với thần tộc Phật giới, cho nên mới trấn thủ long giới. Hơn nữa trưởng lão trong tộc thôi toán cũng không rõ, cho nên mới để chúng ta tới nhìn xem. Đây cũng là một cơ hội để chúng ta lập công. Ta lính ngộ pháp tắc không gian đã mấy chục năm, cuối cùng mới được tấn chức làm Long Hoàng. Rất nhiều người trong Long tộc không phục. ta đang muốn mượn cơ hội này củng cố địa vị, làm một phương bá chủ trong long giới. Thân hình A Hoàn Long Hoàng này nhẹ nhàng rung lên. A Hoàn Long Hoàng đại nhân, trưởng lão trong tộc rốt cuộc đã thôi toán được một kiện bảo bối gì vậy? Căn cứ vào viễn cố có ghi lại, còn có trưởng lão trong tộc thôi toán, là một kiện tuyệt phẩm đạo khí trong huyền hoàng đại thế giới. Tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn chư thiên. Nhân hoàng bút. A Hoàn Long Hoàng nhìn lôi đình cuồng bảo, lặng lặng nói. Trưởng lão trong tộc trung quy thôi toán được, tại thời điểm hơn ngàn năm trước nhân hoàng bút có khả năng đã xuất hiện. Cuồng lôi tuyệt ngục này là một trong những địa điểm đó. Lần trước long tộc chúng ta đã thăm dò trong thần tộc, biết được nhân hoàng bút đang trấn áp thiên phi ô ma của thần tộc. Gần đây còn phát ra tâm linh phong bạo, truyền ra vô số đại thế giới. Hy vọng thần tộc tới giải cứu nàng. Chương 565. Bảo căn Bồ Tát nhân hoàng bút. Thiên phi ô ma. Đây đều là những thứ từ thời viễn cổ, là thần thoại. Tuy tu vi của chúng ta cao thâm, thế nhưng cũng không thể làm gì được những thứ chí cao như vậy. Lại một thanh niên long tộc nói, nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm, phát hiện tung tích. Ta lập tức sẽ sử dụng vạn long truyền tấn, đại bảo hao thuật truyền tới cho trưởng lão long tộc biết. Trưởng lão sẽ lập tức phá vỡ vô tận thời không tới đây hàng phục nhân hoàng bút, đối phó với thiên phi ô ma. Nhân hoàng bút là lợi khí thái cổ trong truyền thuyết, là pháp bảo sắc bén nhất trong thiên địa, là khắc tinh của thần tộc. Trong lúc nói chuyện, trên tay A Hoàn Long Hoàng xuất hiện một kiện pháp bảo. Đây là đạo khí mà trưởng lão hội ban cho ta, Đại Long Ngư Lôi Hoàn. Chính là thứ mà bọn họ khổ luyện 1728 năm. Dùng lôi trạch xa, cửu hỏa đồng, vật thần thạch, điện linh chân thủy, hàng vạn loại tài liệu luyện chế thành. Lại để nó ngâm trong chuyển sinh trì, từ giản đơn sẽ biến thành phức tạp, tạo ra thế giới chi lực. Chính là cực phẩm trong thượng phẩm đạo khí. Có pháp bảo này cũng không cần lo lan đến vấn đề an toàn. Đi thôi. Nếu như tại cuồng lôi tuyệt ngục không tìm thấy khí tức của nhân hoàng bút cùng thiên phi ô ma, chúng ta sẽ chuyển hướng tới nơi khác tìm. Vâng. Tiện tay ném ra, A Hoàn Long Hoàng tung ra Đại Long Ngự Lôi Hoàn này. Âm âm một hồi chấn động. Trong lôi đình, chiếc vòng này như cá gặp nước. Thủ hộ bốn nam một nữ cao thủ long tộc tiến vào. Phương Hàn, bọn người này cư nhiên cũng tới tìm nhân hoàng bút. Nguyên lại nhân hoàng bút trấn áp chính là thiên phi ô ma. Loại nhân vật này ta cũng chỉ biết qua trong truyền thuyết. Cũng là nhân vật cùng thời với viễn cổ tam hoàng. Nghe đồn bị giết trong trận chiến thần tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới. Tại sao bây giờ vẫn còn sống vậy? Diêm giật nảy mình khi nghe thấy cái tên này. Loại nhân vật này bình thường cũng sẽ không triệt để chết đi. Rất có thể bị đánh tan bản thể, hoặc là một phần phân thân mà thôi. Phương Hàn nói, vậy chúng ta cùng đi vào thôi. Thái cổ thiên long nhất tộc cư nhiên đã dự đoán được nhân hoàng bút xuất thế. Đám long tộc kia thật sự là tung hoành, muốn cướp đoạt pháp bảo của chúng ta. Không làm thịt mấy tên long tộc này, đúng là không thể vơi lửa giận trong lòng. Phương Hàn, ngươi đã tu luyện Đại Long tướng thuật, cần phải có một thân thể thái cổ thiên long dung nhập vào phù văn của môn đạo thuật này, rồi mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Diêm lạnh lùng nói, chậm đã, lại có người tới. Trông thấy Diêm đang dục dịch muốn tiến vào trong lôi đình, Phương Hàn nhắm mắt lại, cũng không tiện ra hình thể, mà bảo Diêm ngừng lại. Quả nhiên một lát sau, một vòng tròn đồng tâm hiện ra tại biên giới cuồng lôi tuyệt ngục. Đúng là chỗ mà A Hoàn Long Hoàng vừa xuất hiện. Trong vòng tròn đồng tâm này xuất hiện một đường hầm, trong đó lói lên một bóng người. Từng cái bóng người này mang theo khí tức thập phần cường đại. Toàn thân Phương Hàn chấn động sau khi nhìn thấy đám người này. Cư nhiên toàn bộ đều là thần tộc, hơn nữa đều là thần hoàng, khoảng chừng có 6 đầu thần hoàng. Mỗi một đầu thần hoàng còn cường đại hơn so với U Thích Thiên, là cường giả cùng cấp với Hận Thiên thần hoàng. Cung nghinh thần tử đại nhân, 6 đại cao thủ này cùng cấp bậc với Hận Thiên thần hoàng từ trong đường hầm lóe ra, hợp thành một lục mang tinh đại trận. Trong đại trận lóe lên một cái thần đèn. Hỏa diễm trong đèn hiện ra một bóng dáng. Người này từ trong đó đi ra. Là một thanh niên lông mày cao vút, khóe miệng vểnh lên. Trong tay nâng cây thần đèn nho nhỏ. Ngọn lửa lập lòe bắn ra. Lôi đình phạm vi ngàn dặm lập tức tiêu tán. Phương Hàn thấy ngọn đèn nho nhỏ này, lập tức thân thể co lại. Thần đèn kia thật lợi hại, lại là một kiện thượng phẩm đạo khí, thần tử đại nhân. Tu vi của tên thần tử này quả thật là cao thâm, khiến cho ta cảm giác tu vi còn cao hơn cả A Hoàn Long Hoàng. Cảnh giới chưa hẳn đã cao hơn, thế nhưng thể chất của thần tộc rất đặc thù. Cảnh giới đồng dạng nhưng lại cơ hồ vô địch. Phương Hàn cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển chư thần quốc độ, cũng cảm giác được một số tâm linh phong bào của thần tộc. Thần tử đại nhân, vừa rồi là thiên tài long nữ của long tộc, A Hoàn Long Hoàng đã tiến nhập vào trong đó. Chúng ta theo dõi phía sau đã thấy rõ nàng. Phải làm sao bây giờ? Một đầu thần hoàng nói. Không sao, các nàng tới tìm nhân hoàng bút cùng trấn áp thiên phi ô ma. Đám người long tộc cho rằng bố trí mật thám trong thần tộc ta. Tưởng bọn ta không biết. Đám người đó đã bị chúng ta sớm thay đổi. Cố ý đưa tin tức tới cho bọn họ. Để các trưởng lão long tộc lãng phí pháp lực thôi toán. Trên tay thần tử đại nhân nâng cây thần đèn, trên mặt lai hiện lên một tia cười lạnh nói. A Hoàn Long Hoàng này pháp lực cường hoành, đã tìm hiểu pháp tắc không gian, có cảnh giới ngang với ta, không thể coi thường nàng. Bất quá ta có huyết thống thần tộc cao quý, còn cao hơn một tầng thứ so với long tộc. Lực lượng của nàng vẫn kém ta, thế nhưng ta lại rất khó hàng phục được nàng. Thế nhưng nếu như ở cuồng lôi tuyệt ngục lại rất khó nói. Vạn nhất chúng ta thật sự gặp nhân hoàng bút thì phải làm sao? Đây chính là đệ nhất sát thần thái cổ chuyên môn giết thần tộc ta. Chúng ta không phải đối thủ của cây bút này, lần trước hận thiên thần hoàng đã bị tổn thất nặng nề đấy. Một đầu thần hoàng nói. Hận thiên thần hoàng, ngươi xuất hiện đi. Thần tử đại nhân này vung tay cầm thần đèn lên. Trong ngọn lửa toát ra một cái đầu lâu cử đại. Chính là hận thiên thần hoàng. Hận thiên thần hoàng này bị nhân hoàng bút chém chỉ còn lại một cái đầu lâu, đến bây giờ vẫn còn chưa khôi phục lại. Thần tử đại nhân. Hận thiên mở cái miệng rộng ra, trên mặt tràn đầy vẻ hổ thẹn. Lần này ta thả ngươi ra khỏi lao tù, coi như để ngươi đền bù khuyết điểm, chính là vì tốt cho ngươi. Ngươi đã giao thủ cùng nhân hoàng bút, hiện tại lực lượng của nó ra sao? Nói thử xem. Thần tử đại nhân uy nghiêm nói. Lực lượng của nhân hoàng bút không còn được như lúc trước nữa. Thế nhưng ta còn lâu mới có thể chống lại. Sở dĩ ta có thể thoát khỏi tay nói là vì hắn chỉ phân ra 9% lực lượng. Lực lượng còn lại là để trấn áp tiền bối thiên phi ô ma của thần tộc chúng ta. Đầu lâu của hận thiên thần hoàng bay lên. Thật xấu hổ. Ta đã bị tên tiểu bối Phương Hàn ám toán. Nhưng mà thực lực của nhân hoàng bút cũng thật sự cường hoành. Cho dù cũng không còn là ập bậc tiên khí như lúc trước nữa, cũng vẫn là thứ nổi bật trong hang ngũ tuyệt phẩm đạo khí. Ta xem ra muốn triệt để trấn áp hắn, trừ phi thống soái thần tộc chúng ta, Đấu Mố thần hoàng, Tử Nguyệt thần hoàng, tám đại thống soái liên thủ, tu luyện thành thế giới của thống soái thần tộc mới có thể chống lại nhân hoàng bút. Là ngươi nói ta không thể chống lại nhân hoàng bút? Thần tử đại nhân cười lạnh nói. Không, không dám, tại hạ không dám. Cũng không có gì, ta thật sự không phải đối thủ của nhân hoàng bút. Nhưng mà thiên phi ô ma cũng sẽ không bỏ qua cho nhân hoàng bút. Thiên phi ô ma chính là phi tử kiệt xuất nhất của viễn cổ thần đế ta. Năm đó viễn cổ thần đế chém gãy thế giới chi thụ, bản thân bị nội thương, đã ẩn cư trăm vạn năm tại hư thần giới áo bí chân cảnh. Trong bí sử của thần tộc có ghi lại, thiên phi ô ma là người duy nhất lĩnh ngộ bí mật của thế giới chi thụ, không bị thế giới chi thụ khắc chế. Giống như nhân loại, có thể mượn thế giới chi thụ tu luyện, cũng có thể tương hỗ chuyển hóa giữa người và thần. Chính là bởi vì điểm này cho nên mới bị Hồng Mông đạo nhân truy sát. Nhưng mà hiện tại nàng vẫn còn sống sót, nhưng mà đại bộ phận trí nhớ đã bị mất đi. thực lực lại suy yếu giống như Nhân Hoàng Bút vậy. Nếu như chúng ta có thể tìm được nàng sau đó lôi kéo, địa vị của ta ở trong tộc không biết sẽ tăng lên tầng thứ nào. Thần tử đại nhân này nói với Hận Thiên Thần Hoàng: ngươi cũng không phải tại hạ gì, ngươi giống như ta, đều là thần hoàng. Bất quá cảnh giới của ta cao hơn ngươi một bậc mà thôi. Đi thôi. Trong lúc nói chuyện, nhóm người cao thủ thần tộc này cũng tiến nhập vào trong Cuồng Lôi Tuyệt Ngục. Đây thật sự là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Diêm Cặc Cặc cười nói: nhiều thần hoàng như vậy, chúng ta có thể kiếm một khoản lời rồi, đi phía sau cùng thôi. Quả thật là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Bất quá bây giờ chúng ta chưa thể động. Nếu như động, chúng ta sẽ biến thành bọ ngựa đấy. Phương Hàn mỉm cười nói. Còn có người đi theo phía sau thần tộc. Quả nhiên không lâu sau khi đám thần tộc tiến vào, từng đạo lưu kim Phật quang bắn ra từ hư không kết thành một đài sen. Có vài vị hòa thượng đang ngồi ngay ngắn trên đài sen này. Một hòa thượng trong đó toàn thân tỏa ra kim quang, đánh người cực kỳ uy mãnh. Kim quang lưu động trên làn da, tựa hồ như do hoàng kim tạo thành vậy. Rõ ràng cho thấy hắn là thủ lĩnh trong đám hòa thượng này. Bảo Căn Bồ Tát, một hòa thượng thủ lĩnh, ngài là Tam Địa Bồ Tát. Lần này làm thủ lĩnh của chúng ta theo dõi thần tộc. Vừa rồi là nhi tử của tên thống suất mạc huyền thần tộc đi theo long tộc tiến vào. Lần này chúng ta phải làm sao đây? Thần tộc, long tộc lần này đều xuất ra rất nhiều người tới các địa điểm có khả năng xuất hiện Nhân Hoàng Bút cùng Thiên Phi Ô Ma để tìm kiếm. Cuồng Lôi Tuyệt Ngục này là một nơi có khả năng xuất hiện nhất. Cho dù không có mà nói, chúng ta cũng có thể thừa cơ độ hóa long tộc, thần tộc, biến bọn chúng thành Thiên Long Hộ Pháp cùng Thiên Thần Hộ Pháp cho Phật môn chúng ta. Long tộc, thần tộc đều phải thành kính quy trước mặt Phật chủ chúng ta. Bảo Căn Bồ Tát này nói: các ngươi chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong rồi. Vậy đi thôi. Bảo Căn Bồ Tát vung tay lên, mọi người đều hóa thành kim quang chui vào trong. Phật môn cũng tới. Hơn nữa đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy tu sĩ Phật môn. Phương Hàn cũng chưa động mà xem qua chư thế giới của Vô Cực Tinh Cung có ghi lại những thứ liên quan tới Phật môn. Tu sĩ Phật môn tu luyện đến thần thông bí cảnh gọi là La Hán, mà tu luyện đến trường sinh bí cảnh gọi là Bồ Tát. Trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh kêu là nhất địa Bồ Tát. Cứ theo lẽ này suy ra, nếu được xưng là thập địa Bồ Tát chẳng khác nào là siêu cấp đại năng trường sinh thập trọng. Sau đó nêu như cảnh giới thành tiên nhân đó chính là Phật Đà. Bảo Căn Bồ Tát là Tam Địa Bồ Tát, địa vị cực cao, là cao thủ động thiên cảnh, cao hơn Phương Hàn một cấp. Nhân vật động thiên cảnh lĩnh ngộ pháp tắc không gian ngược lại đều là nhân vật cường hoành, cùng cấp bậc với Thái Thượng Trưởng Lão. Hiện tại long tộc, thần tộc, Phật môn đều xuất động nhân vật có cảnh giới như vậy. Nói rõ ra một chuyện, đó là đám người này đều coi trọng Nhân Hoàng Búc cùng Thiên Phi Ô Ma. Hơn nữa bọn chúng đã thôi toán ra có hơn 1.000 đại phương có khả năng xuất hiện Nhân Hoàng Búc cùng Thiên Phi Ô Ma. Nói cách khác, những địa phương khác cũng có lực lượng cường đại như vậy. Không còn ai nữa rồi, chúng ta tiến vào thôi. Phương Hàn hóa thành lôi quang lặng lẽ dung nhập vào trong đó. Hắn cũng không hiện ra hình thể thần không biết dù không hay, cứ thế tiến vào. Chương 566 Tham Lam. Phương Hàn hóa thành lôi đình đi theo long tộc, thần tộc, Phật môn ba thế lực tiến vào trong Cuồng Lôi Tuyệt Ngục. Tùy thời có thể tìm được Nhân Hoàng Bút cùng Thiên Phi Ô Ma. Hiện tại tu vi của hắn đã cao thâm tới bất tử chi thân, càng có Hoàng Tuyển Đồ hộ thân, còn thông hiểu chư thiên lôi pháp tổng cương, đại hỗn độn lôi pháp, có lợi nhất trong thế giới lôi đình. Nhất là thượng phẩm đạo khí đại hỗn độn lôi kiếm lại càng khó lường, cơ hồ là dung nhập toàn bộ những tia chớp tinh khiết trên đường đi vào trong thân. Thân thể nó phát sinh lột xác, lực lượng liên tiếp tăng lên. Ha ha ha ha, thật là một nơi rất tốt. Phương Hàn, nếu như ngươi sớm tới nơi này mà nói, tu luyện mấy ngàn năm, trên vạn tâm, ta thậm chí có hy vọng tấn thăng lên làm bán tuyệt phẩm đạo khí A.

tâm thần Phương Hàn khẽ động, đang muốn thi triển ra luân hồi chi bàn tạc phá không gian này, nhưng lại nghĩ tới một biện pháp tốt hơn. Thế cho nên hắn cũng không thể hiện ra thực lực chân thực của mình, mà đột nhiên há miệng phun ra một tấm quy giáp bao phủ lấy toàn thân, mặc cho động thiên của Bảo Căn Bồ Tát xoay tròn, không gian vặn vẹo cắt loạn, nát bấy. Hắn giả bộ như rơi vào hoàn cảnh bị vây khốn. Trên thực tế, với thực lực của Phương Hàn, đụng phải cao thủ pháp tắc không gian quả thực là rơi vào thế yếu một chút, rất dễ bị vây khốn. Đương nhiên nếu thi triển ra luân hồi chi bàn có thể phá vỡ mà ra. Nhưng mà hiện tại hắn nghĩ tới một chuyện khác, cho nên chỉ dùng đại hộ thân thuật thủ hộ chính mình, còn lại không cần động thủ. Đại hộ thân thuật, pháp môn bảo vệ mạnh nhất trong 3.000 đại đạo. Làm sao ngươi có nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo như vậy? Trong động thiên truyền tới thanh âm khiếp sợ của Bảo Căn Bồ Tát. Các ngươi mau tiến vào trong động thiên của ta, dùng Phật Hỏa Kim Cương Minh Vương Tịch Diệt Đại Trận phối hợp với không gian chi lực trong động thiên của ta luyện hóa người này, cướp lấy thần thông của hắn. Vèo vèo vèo vèo vèo, Phương Hàn nhạy cảm phát hiện trong động thiên của Bảo Căn Bồ Tát đột nhiên xuất hiện thêm 7 cỗ lực lượng cường đại. Trong không gian vặn vẹo của động thiên lại xuất hiện 7 đài sen, 7 vị nhị địa Bồ Tát tu luyện tới bất tử chi thân. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái chính là cao thủ mà Bảo Căn Bồ Tát mang tới. Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cương Minh Vương, Kim Cương Minh Vương, Phật Nộ Nghiệp Hỏa, Phật Nộ Nghiệp Hỏa, luyện hóa tà ma, tịch diệt thiên hạ. 7 đại Bồ Tát này vừa bay vào trong động thiên, đồng thời dựa theo phương vị ngồi xuống bao phủ lấy Phương Hàn. Sau đó trên người tỏa ra hoa diêm màu vàng, nguyên một đám đều là 3 đầu 6 tay. Ở mi tâm có một con mắt dọc. Lúc này muốn luyện hóa Phương Hàn. Các ngươi thật sự là to gan lớn mật. Biết ta là ai không? Ta là Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Nhất Môn tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, tên là Thái Hàn Thiên. Các ngươi lại dám luyện hóa ta, Thái Nhất Môn ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Phương Hàn liên tục giận dữ sống lên. Hử! Đệ nhất môn phái của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Thái Nhất Môn, Thái Thượng Trưởng Lão. Bảo Căn Bồ Tát rõ ràng ngẩn ra. Ta không phải là không biết Thái Nhất Môn. Địa vị Thái Thượng Trưởng Lão cũng ngang với ta. Đều là kẻ lính ngộ pháp các không gian. Tu vi của ngươi mới là bất tử chi thân, làm sao có thể trở thành Thái Thượng Trưởng Lão? Nhưng mà nói cũng đúng. Ngươi cư nhiên tu luyện nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo như vậy, lực lượng cũng gấp 7-8 lần bất tử chi thân bình thường. Loại tiềm lực này cho dù Phật giới ta cũng phải trọng dụng. Hiển nhiên ngươi là một kẻ có đại khí vận. Nhưng mà hôm nay rơi vào trong tay ta cũng sẽ không có nửa điểm cơ hội đâu. Thái Nhất Môn tính là gì? Cho dù cả Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng không lọt vào trong mắt Phật Môn ta. Tiếp tục luyện hóa. Lập tức hỏa diễm càng thêm mãnh liệt quấn quanh đại hộ thân thuật của Phương Hàn. Xèo xèo cháy lên. Chẳng lẽ ngươi không sợ cá chết lưới rách, ta tự bảo thân thể phá vỡ động thiên của ngươi sao? Phương Hàn giống lên. Ngươi cứ việc thử xem, hừ. Ta lính ngộ pháp tắc không gian đã hơn 3 vạn năm, vận chuyển tinh thân vô cùng hùng hồn. Bản thân ngươi tự bảo, vừa vặn tiết kiệm cho ta được công sức luyện hóa, trực tiếp hấp thu năng lực của ngươi. Thanh âm của Bảo Căn Bồ Tát lạnh lùng truyền tới. Phương Hàn biết đối phương nói rất đúng. Động thiên cảnh sở dĩ là thần thoại, là truyền kỳ, bởi vì một khi động thiên bao phủ xuống, hết thảy kẻ có tu vi thấp hơn đều không có năng lực phản kháng. Trừ khi giống như Phương Hàn có tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa có thể thúc giục được luyện hóa. Thanh âm của Bảo Căn Bồ Tát một lần nữa trở nên mãnh liệt. Cả động thiên vặn vẹo lên, khắp nơi đều là không gian chi lực chấn động. Cắt xé, một cỗ Phật hỏa chảy ra, trong đó thậm chí còn có ma thần giống giận, tựa hồ như viễn cổ thiên ma bị Phật Đà độ hóa. Từ trong giấc ngủ thức dậy, Phương Hàn chăm chú thủ hộ bản thân, không ngừng ngụy trang giống giận rít gào, cực kỳ phẫn nộ. Tựa hồ nơ u vinh quy quy hơn sắp không ngăn cản được nữa. Bảo Căn Bồ Tát. Người này phi thường lợi hại, đại hộ thân thuật thần kỳ vô cùng. Thế nhưng cho dù có thể luyện hóa cũng chỉ sợ không phải một hai ngày có thể xong. Vạn nhất chuyện tình bị chậm trễ, chỉ sợ chúng ta cũng không chịu được trách nhiệm. Đột nhiên lúc này một tên nhị địa Bồ Tát nói: cũng không có vấn đề gì, ta vẫn theo dõi gắt gao thần tử của thần tộc. Còn A Hoàn Long Hoàng tiểu nha đầu kia của Long tộc. Bảo Căn Bồ Tát nói: các ngươi ở trong đồng thiên của ta tiếp tục luyện hóa người này, trấn áp không cho hắn nhúc nhích. Ta sẽ tải lôi đình đi theo A Hoàn Long Hoàng. Thần tử, xem bọn chúng tìm kiếm được những gì rồi. Trong lôi đình cuồng bảo, Bảo Căn Bồ Tát ngồi nghiêm trên đài sen, thân thể không ngừng di chuyển qua rất nhiều không gian song song. Mỗi khi có lôi đình oanh kích tới đánh lên trên thân thể hắn, hắn lại tới một không gian song song khác, khiến lôi đình không thể làm gì được. Bóng dáng toàn thân phiêu hốt bất định, giống như huyễn hoạt, vận dụng pháp tắc không gian tới cực hạn, hiện ra tu vi cùng thực lực cường đại của Bảo Căn Bồ Tát. Lần này thật sự là phúc duyên phúc phận, ta đã tu luyện được phúc đức, cư nhiên bắt được một thái thượng trưởng lão thiên tài của Thái Nhất Môn. Có thể tìm được rất nhiều phương pháp tu hành trong 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo A, mỗi một thứ đều ẩn chứa huyền bí kinh thiên động địa, tu luyện được càng nhiều tương lai thành tựu lại càng lớn. Phật chủ đã từng nói với ta, với tư chất của ta, tu luyện tới tam địa Bồ Tát, lĩnh ngộ pháp các không gian đã là cực hạn. Trừ phi có cơ duyên trọng đại mới có thể đột phá. Nếu không chỉ dừng lại tại bước này, sau vài ngàn năm nữa sẽ tử vong. Hiện tại chính là cơ duyên trọng đại đã tới. Bảo Căn Bồ Tát một bên qua lại như con thoi trên không trung, một bên thầm nghĩ, thập phần đắc ý, trên mặt thường trực nụ cười. Đồng thời trong lúc này một viên quang cầu cũng xuất hiện trước ngực hắn. Bên trong loáng thoáng xuất hiện hư ảnh của đám người A Hoàn Long Hoàng. Đám người kia cũng qua lại như con thoi, dần dần tiến nhập vào chỗ sâu trong cuồng lôi tuyệt ngục. Lôi đình ở chỗ này càng lúc càng lợi hại, không gian cũng bắt đầu đông đặc lại. Ta cũng cảm thấy dần không ngăn cản được nữa. May mà Phật chủ có ban cho ta cả sa bản nguyện, là một kiện thượng phẩm đạo khí. Trông thấy lôi đình trong cuồng lôi tuyệt ngục càng lúc càng thêm mãnh liệt, trong đó không ngờ còn xuất hiện hư không lôi phạt trong suốt của tiên giới, chẳng chịt như tơ nhện. Bảo Căn Bồ Tát cảm thán, cho dù với tu vi của hắn cũng rất kiêng kỵ, thân thể lập lòe liên tục tránh né. Sau đó trên thân thể lập tức xuất hiện một chiếc áo cà sa. Chiếc áo cà sa này dùng lông khổng tước linh kết thành, trên mặt có khảm nạm các loại kỳ chân dị bảo, còn có rất nhiều Phật đà ngồi tỏa, cấu thành một bộ đồ án vạn linh hướng Phật. Lập tức hôi quang bốn phía quanh thân thể hắn cũng giảm đi rất nhiều. Cà sa bản nguyên là một kiện thượng phẩm đạo khí, hử có biến. Khi Bảo Căn Bồ Tát vừa khoác tấm cà sa bản nguyện lên mình, viên quang cầu trên cánh tay bắt đầu biến hóa. Sau đó hắn liền thấy được ở chỗ sâu trong cuồng lôi tuyệt ngục cư nhiên xuất hiện một quả trứng thật lớn, hoàn toàn do lôi đình chi lực tạo thành. Quả trứng lớn này phải lớn tới ngàn dặm, giống như một viên thiên thạch thái cổ trôi nổi trong lôi đình. Vô số lôi đình bốn phía hợp thành mạng lưới dày đặc, tựa hồ như đang bảo vệ quả trứng này. Chung quanh lưới điện có rất nhiều lôi đình chi lực ngưng tụ ra cử linh, tới lui tuần tra, tựa hồ như không muốn để quả trứng lớn lôi đình này bị tổn thương. Đó là vật gì? Cư nhiên lôi đình chi lực trong cuồng lôi tuyệt ngục lại hộ pháp cho quả trứng lớn này. Bảo Căn Bồ Tát cả kinh nói, lôi đình trong cuồng lôi tuyệt ngục này mãi mãi bất diệt, lực lượng mênh mông, không ngừng sinh sôi, người nào tiến vào trong cũng sẽ bị hủy diệt. Vì sao quả trứng lớn này có thể tồn tại, còn lại được lôi đình chi lực bảo vệ? Chẳng lẽ là... Thân thể hắn soạt một tiếng, mãnh liệt bay tới. Giờ khắc này A Hoàn Long Hoàng, thần tử thần tộc cũng đều xuất hiện trên bề mặt quả trứng lớn như thiên thạch thái cổ này. Nghiêu Ly thần tử, ngươi lén lút đi theo ta lâu như vậy, tưởng là ta không biết sao?